Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Á Tư sừng sốt, nhìn thẳng anh thẳng thắn nói, ai cũng muốn bảo vệ cô gái nhỏ như vậy. Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, lạnh giọng nói, tôi sẽ bảo vệ, không liên quan đến anh. Dạ chủ nhân, Á Tư cúi đầu cung kính nói. Hắc Viêm Triệt rời mắt lại trên tài liệu, không nói chuyện nữa. Á Tư giật giật khóe miệng, tôi muốn chính là những lời này của ngài đấy chủ nhân. 5 giờ chiều, được rồi Cồn Cồn, hôm nay liền ngừng ở đây, em rất giỏi không hề ngốc nghếch chút nào, học rất nhanh đấy. Thẩm Thấm cười, thu dọn đồ của mình. Cảm ơn chị Thẩm, là do chị dạy tốt, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, em rất thích chị. Viên Cồn Cồn vui vẻ nhìn cô ta. Chị cũng thích em, rất đáng yêu. Thẩm Thấm cười dịu dàng, trời sinh Thẩm Thấm có tính cách lạnh nhạt, cư xử khéo léo, dịu dàng rộng rãi, hơn nữa còn mang theo một loại cảm giác xa cách chỉ đối với riêng cô, thỉnh thoảng sẽ lộ ra tươi cười thật lòng. Viên Cồn Cồn thu dọn đồ giúp cô ta, kéo tay cô ta bước ra khỏi phòng như thường ngày, dọc đường đi hai người cũng trò chuyện từ Bắc vào Nam, đến khi cô nhìn thấy một xe một người ở trước cửa lớn. Chị Thẩm, ngày mai gặp, Viên Cồn Cồn vui vẻ nói, nhưng khóe mắt vẫn nhìn nơi cách đó, không xa. Thẩm Thấm nhìn theo tầm mắt của cô, giật giật khóe miệng, dường như đã hiểu rõ, sờ sờ đầu của cô dịu dàng nói ngày mai gặp em đi đi. Viên Cồn Cồn ngượng ngùng nói tạm biệt, sau đó chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa kêu anh Duệ. Na Tịch Thịnh Duệ cười dang hai cánh tay ra ôm lấy cô nhóc đang xông tới gần anh ta, dễ dàng ôm cô lên xoay tròn mấy vòng. Ha ha, chóng mặt, ha ha, anh Duệ, Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào nhìn anh ta, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu. Na Tịch Thịnh Duệ ngừng xoay, bế cô trên cánh tay, một tay nâng mông của cô, một tay đỡ cái eo của cô, nhẹ giọng nói nhớ anh không? Nhớ, Viên Cồn Cồn vui vẻ ôm cổ của anh ta, hôn một cái lên trên gò má anh ta. Anh cũng nhớ em, Na Tịch Thịnh Duệ quẹt quẹt cái mũi nhỏ của cô, vẻ mặt cưng chiều. Vậy sao anh không đến thăm em? Viên Cồn Cồn co mũi, hơi oán trách, gần đây công ty bận nhiều việc, cha nuôi lại muốn ở cùng mẹ em, cho nên anh không có thời gian cho việc khác. Na Tịch Thịnh Duệ ngẩng đầu nhìn cửa sổ sát đất lầu ba thoáng hiện bóng dáng thon dài, giật giật khóe miệng in xuống một nụ hôn trên mặt của Viên Cồn Cồn, ngay lúc môi của anh ta dán lên khuôn mặt cô thì đã không thấy bóng dáng trên lầu ba nữa. Vất vả rồi, em xoa bóp cho anh. Viên Cồn Cồn vươn tay xoa xoa trên bờ vai anh ta, vẻ mặt lo lắng. Thật là thoải mái, tiểu Cồn Cồn của anh rất biết quan tâm người khác. Na Tịch Thịnh Duệ cười sờ sờ tóc của cô. Viên Cồn Cồn cười hì hì nhìn anh ta, trên mặt đều viết chữ vui vẻ khi được người ta khen. Na Tịch Thịnh Duệ mở cửa xe, lấy một cái hộp xinh đẹp từ trong xe đưa cho cô, quy tắc cũ, không cho ăn nhiều. Viên Cồn Cồn nhận lấy cái hộp ôm vào trong lòng, dùng mặt cọ sát, vẻ mặt thỏa mãn, anh Duệ là tốt nhất, mỗi khi em muốn cái gì nhất thì anh liền cho em cái đó. Vậy em làm sao để cảm ơn anh đây? Na Tịch Thịnh Duệ cười nói. Hôn nhẹ, Viên Cồn Cồn chu miệng lên, phát ra hai tiếng chụt chụt trong không khí, sau đó vui vẻ ngây ngốc cười, hoàn toàn không phát hiện phía sau có thêm một người, lửa giận của người đàn ông này đủ để thiêu hủy tất cả. Na Tịch Thịnh Duệ nhìn thẳng vào đôi con ngươi tím kia, nhẹ giọng nói hôn sai chỗ rồi cô nhóc. Viên Cồn Cồn kề sát, góc truyện audio.com, anh ta in xuống nụ hôn hai bên trái phải trên mặt anh ta. Thật ngoan, Na Tịch Thịnh Duệ dịu dàng nói, anh ta nghĩ, chỉ có người đàn ông trước mắt mới nghe ra được đây là giọng điệu khiêu khích. Hắc Viêm Triệt nhìn tay anh ta, nghe giọng điệu của anh ta, đôi mắt tím bắt đầu đổi màu. Còn người sắc bén cứng rắn của Na Tịch Thịnh Duệ hiện lên tia kinh ngạc, là anh ta nhìn lầm sao? Đôi mắt kia đổi màu, Viên Cồn Cồn, Hắc Viêm Triệt phun ra ba chữ, từng chữ đều lạnh như băng, làm cho người ta không rét mà run. Viên Cồn Cồn ngẩn người, quay đầu nhìn về phía sau, khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng thì nhỏ giọng gọi thiếu gia. Chơi vui không? Hắc Viêm Triệt kéo ra nụ cười lạnh, nhìn cô. Viên Cồn Cồn nhìn con ngươi màu tím đậm của anh, sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, không dám nói tiếng nào. Na Tịch Thịnh Duệ cảm giác được cô gái trong lòng mình vô cùng căng thẳng, cười buông cô ra, để cô đứng trên mặt đất, con ngươi sắc bén ra vẻ bình tĩnh nhìn chằm chằm Hắc Viêm Triệt. Tới đây, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt mở miệng. Viên Cồn Cồn nhìn con ngươi màu tím đậm và gương mặt không biểu cảm của anh, theo bản năng lui về sau một bước, dè dặt cẩn thận nhìn anh. Muốn tôi qua đó sao? Nhìn thấy động tác của cô, Hắc Viêm Triệt nở nụ cười như thế làm cho người ta sờn tóc gáy. Viên Cồn Cồn khẩn trương lắc đầu, chậm rãi đi về phía anh. Hắc Viêm Triệt kéo cô một cái, nâng tay liền tát một cái vào đầu cô, không giống như trước kia, sức tay lần này rất lớn làm cho Viên Cồn Cồn suýt đứng không vững. A, Viên Cồn Cồn hét to một tiếng, đau đến chảy nước mắt. Cồn Cồn, Na Tịch Thịnh Duệ nhìn cô, hét to lên. Viên Cồn Cồn hơi chóng mặt nhìn Hắc Viêm Triệt, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Biết mình là thân phận gì không? Hắc Viêm Triệt nâng cằm cô lên, lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn nhìn anh, rơi từng giọt nước mắt. Na Tịch Thịnh Duệ không nhịn được bước đi qua, muốn kéo tay Hắc Viêm Triệt ra, không ngờ vừa đụng tới anh đã bị anh đánh ngã, không phải không có đề phòng nhưng mà không ngờ tốc độ của anh lại nhanh đến mức làm người ta hoàn toàn không nhìn thấy. Cách chương.